Sau khi bị vứt bỏ thê thảm, tôi được phản diện cưng chiều sủng ái. Chương 163. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vật liệu xây dựng của tòa nhà nghiên cứu rất đặc biệt, cách âm tương đối tốt giữa các khu vực bên trong. Vị trí hiện tại của bọn họ là tầng mười mấy của tòa nhà cao tầng. Ở đây mà còn xuất hiện zombie, thì dựa vào tình hình vừa rồi suy đoán, chỉ có thể nói minh tất cả hành lang, cầu thang bên dưới đều đã bị lấp đầy rồi, cũng giống như trong nhà nhìn thấy hai con gián. Thực ra cả nhà đều là gián. Không dám nghĩ, nghĩ thôi đã thấy sởn gai ốc. Cho dù bọn họ có thân thủ tốt đến đâu, S-U-N-G-O-B-A-N chuẩn đến đâu, đối mặt với đàn zombie tập trung ở cả tòa nhà, cũng hoàn toàn bó tay. Cho dù B-A-N hết đạn, cạn kiệt năng lượng linh nguyên cũng vô ích. Vậy phải làm sao? Thiệu Đình Lương nhìn Ôn Dao, rõ ràng đã coi cô như người dẫn đầu của đội. Không còn cách nào khác, trong số những người có mặt, cô là người bình tĩnh nhất. Vừa rồi còn một mình đóng băng được một con quái vật biến dị to lớn như vậy. Thực lực này cho dù đặt trong đội chiến đấu của cả Đông Châu, cũng là top đầu. Lạc Toàn Tinh đỡ Hà Phong Diên bị thương ở chân xuất hiện ở góc hành lang, thấy bọn họ liền sáng mắt lên. Cuối cùng cũng tìm thấy mọi người rồi, không sao chứ? Hà Phong Diên nhíu mày, nói với bọn họ, ở đây không an toàn, đi theo tôi. Vài phút sau, tất cả mọi người đến một phòng giám sát nào đó trên tầng cao nhất của tòa nhà nghiên cứu. Khác với những phòng giám sát khác, bức tường trong phòng giám sát này làm bằng kính trong suốt, có thể nhìn thấy tình hình bên ngoài hành lang. Hà Phong Diên biết mật mã hệ thống của tòa nhà nghiên cứu, vừa gõ bàn phím vừa giải thích. Đây là phòng điều khiển trung tâm, hiện tại là nơi an toàn nhất. Lạc Toàn Tinh băng bó đơn giản vết thương trên cánh tay cho Ôn Dao. Quay đầu nhìn màn hình mà Hà Phong Diên đang thao tác, cô không hiểu những ký hiệu lệnh trên đó, chỉ hỏi. Anh đang làm gì vậy? Hà Phong Diên, đang xem camera giám sát. Không lâu sau, những màn hình điện tử vốn tối đen xung quanh lần lượt sáng lên. Tổng cộng 16 màn hình, hiển thị 16 khu vực quan trọng nhất trong toàn bộ tòa nhà. Kết quả đều là, toàn đầu zombie, làn da nứt nẻ chảy mủ, trong trắng đỏ ngầu hoặc xanh lét. Tất cả đều chất đống lên nhau, nhìn thôi cũng đủ khiến người mắc chứng sợ lỗ dày đặc phát bệnh. Thiệu Đình Lương, thế là xong rồi, tư liệu thì lấy được rồi, nhưng người thì không ra được nữa. Lạc Toàn Tinh đặt tay lên vai Hà Phong Diên. Trời ạ, số lượng này, chắc phải dọn sạch zombie trong vòng bán kính trăm dặm bên ngoài rồi. Ôn Dao nhìn màn hình camera giám sát không nằm ngoài dự đoán, nhớ lại. Trận động đất, vừa rồi, hỏi. Vừa rồi tòa nhà rung chuyển là đang xảy ra chuyện gì? Nghe những lời này, Hà Phong Diên nhìn chằm chằm vào một điểm trên màn hình giám sát. Ở đó, ngoài đám zombie, còn có một con quái vật hình người toàn thân màu xanh lá cây. Chân của nó giống như hai gốc cây, một chân dẫm nát đầu một con zombie. Là đám vật thí nghiệm đó thoát ra rồi. Ôn Dao quay mặt sang nhìn anh ta, vẻ mặt nghi ngờ. Chúng không phải là người dị biến sao? Đội trưởng Hà sao lại gọi chúng là vật thí nghiệm? Lạc Toàn Tinh đang chăm chú nhìn màn hình cũng tò mò. Tôi thấy thứ này là khắc tinh của zombie mà. Mọi người đoán xem nó có thể xông lên đây không? Có thể mở đường cho chúng ta không? Hà Phong Diên tránh ánh mắt của Ôn Dao. Đừng mong đợi, chúng không có trí tuệ, không thể bị chúng ta kiểm soát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi chúng lên đây, chúng da dày thịt béo, sức mạnh vô song. Còn có sức sát thương lớn hơn zombie nhiều. Địch Đại Hổ đồng tình với lời này. 10 phát S, U, N, G cũng không G, I, E, C nổi. Ôn Dao tinh ý nhận thấy sự né tránh trong mắt Hà Phong Diên. Cô luôn cảm thấy anh ta vừa nãy cố tình không trả lời câu hỏi của mình. Vật thí nghiệm, chẳng lẽ là những động thực vật dị biến bị bắt về để nghiên cứu? Nhưng như vậy cũng không đúng. Động thực vật dị biến dù có biến dị cũng không có hình dạng này, càng không có sức sát thương mạnh mẽ như vậy. Mà chúng có vẻ giống như một loài mới được lai tạo từ người và động vật. Chưa kịp suy nghĩ kỹ vấn đề này, Thiệu Đình Lương bên cạnh đã kinh ngạc nói. Mọi người nhìn kìa, zombie xông lên hết rồi. Nhanh vậy sao? Lời của Lạc Toàn Tinh vừa dứt, tất cả mọi người trước màn hình giám sát đều đồng loạt quay đầu lại. Chỉ thấy trong hành lang chữ thập bên ngoài bức tường kính trong suốt xuất hiện từng nhóm zombie đang lang thang, cả bốn hướng đều có. Chúng dường như ngửi thấy mùi gì đó, hít hà và tiến về phía phòng điều khiển trung tâm. Ánh mắt của mọi người đồng loạt đổ dồn vào tay Ôn Dao. Cánh tay cô vừa bị cào xước, vì thiếu thuốc sát trùng và băng gạc nên chỉ dùng mảnh vải vụn buộc tạm. Lúc này, vết thương đã thấm đẫm vải, từng giọt máu đỏ tươi lăn dài trên cổ tay trắng ngần. Ôn Dao nhíu mày, hỏi, phòng này không cách ly mùi hương sao? Hà Phong Diên, theo lý thuyết là có cách ly, nhưng tòa nhà này vừa bị rung lắc mạnh, có thể một số bức tường đã bị hư hại. Lạc Toàn Tinh nhìn đám zombie đang lao thẳng về phía này, vẻ mặt càng trở nên nghiêm trọng. Thôi xong rồi, nếu chỉ một hai con thì không sao, nhưng dưới kia có hàng nghìn con. Ngoài việc nhảy từ trên lầu xuống, chúng ta còn lựa chọn nào khác không? Địch Đại Hổ nuốt nước bọt, ánh mắt đầy sợ hãi. Đây là tầng 13 đấy, nhảy xuống, e là không chỉ què chân đơn giản đâu nhỉ. Người hiểu rõ nhất về tòa nhà nghiên cứu là Hà Phong Diên. Ôn Dao đứng yên lặng một bên, nghe vậy quay đầu nhìn anh ta. Chỉ thấy anh ta im lặng bước đến trước một cỗ máy, trên đó có rất nhiều hàng nút ngang. Không biết anh ta đã bấm vài cái, cho đến khi anh ta dùng ngón tay ấn nút màu đỏ ở trước mặt. Khoảnh khắc tiếp theo, một tia laser màu xanh nhạt quét qua bức tường kính. Chỉ trong vài phần 10 giây ngắn ngủi đó, tất cả zombie đang lang thang trong hành lang đều bị rơi đầu. Chẳng mấy chốc chỉ còn lại đầu và xác nằm la liệt trên sàn. Tất cả mọi người đều há hốc mồm. Thấy vậy, Ôn Dao không khỏi nhớ đến một bộ phim sinh hóa mà cô từng xem hồi nhỏ. Không ngờ, công nghệ của khu Đông Châu lại tiên tiến đến mức này. Vậy có nghĩa là, chúng ta chỉ cần ở trong này là sẽ an toàn mãi mãi. Một đợt zombie khác lại từ từ tiến lên, trong đợt này còn có cả zombie biến dị di chuyển cực nhanh. Lạc Toàn Tinh tò mò về cái nút trong tay Hà Phong Diên, cũng đưa tay ấn thử. Khi tia laser quét qua, tình hình vẫn như lúc nãy, chỉ trong nháy mắt chỉ còn lại những cái xác không đầu từ từ ngã xuống. Hà Phong Diên nắm lấy cổ tay Lạc Toàn Tinh, cô đừng bấm lung tung. Lạc Toàn Tinh khó hiểu, chẳng phải chỉ là một cái nút thôi sao? Anh bấm được, tại sao tôi bấm lại không được? Nói xong còn kéo Ôn Dao. Dao Dao, cô cũng thử đi, cái này hay lắm. Ôn Dao vừa đến gần thiết bị, trong phòng đột nhiên vang lên một tiếng như bị nhảy cầu dao. Ngay sau đó tất cả đèn trong tòa nhà đều tắt ngóm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong bóng tối, giọng nói bất lực của Hà Phong Diên vang lên. Nguồn điện dự phòng có hạn, tôi đã bảo cô đừng bấm lung tung rồi mà. Cách chương.